Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Liệp thần phù. Nửa canh giờ trôi qua, 18 người thiếu niên tại chịu đựng một loạt thống khổ về sau, thể nội tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi người thân cao đều lần nữa cất cao mấy centimet, trên thân cơ bắp cầu lên, so trước đó càng thêm khôi ngô, càng thêm hung hãn, trên da lấp lóe cổ đồng quang mang, cơ ngực cao cao nhô lên, trên cánh tay từng đầu gân xanh hiển hiện, cơ bắp xen lẫn, quả thực như sắt thép đồng dạng. Mỗi người bọn họ ánh mắt bên trong đều bắn ra từng đạo khó nén tinh quang. Cảm giác được thể nội tràn đầy lực lượng cường đại, 18 người thiếu niên nội tâm rung động, nhìn xem lẫn nhau thân thể cải biến, trong lúc nhất thời có loại nằm mơ cảm giác. Tạ bang chủ, bọn hắn lần nữa hét lớn, chấn động đến nóc nhà đều đang run rẩy. Tề Vân mắt thấy bọn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cái này 18 người chỉ là một cái nếm thử, hiệu quả tốt, liền tiếp tục tuyển lựa trung tâm chi sĩ, tiến hành bồi dưỡng, đem ngọc bội lấy ra. Tề Vân thản nhiên nói, A Đại, Lý Thanh lần nữa lui ra, bưng tới một cái to lớn đĩa, trên mâm cao cao chồng chất lên 18 chồng chất màu trắng ngọc bội. Mỗi một chồng chất có 5 mai dáng vẻ, mỗi cái ngọc bội nội bộ đều lộ ra từng tia tinh hồng vầng sáng. Thần bí khó lường, lúc đầu Tề Vân là nghĩ nhiều chế tạo một chút, góp đủ mỗi người 10 cái. Bất quá cái này đồ vật quá hao phí tinh lực, mà lại vật liệu cũng là một vấn đề. Cái này mấy ngày Thuận Tử cho hắn siêu tập vật liệu đã toàn bộ sử dụng hết, cho dù là Vũ Bang cũng không có hàng tồn. Hắn đã hạ lệnh để Thuận Tử tiếp tục đi siêu tập đi. Trước mắt mà nói chỉ có thể cam đoan một người 5 mai trình độ. Những này bạch ngọc bài, các người một chồng, cất thật kỹ, vật này nhất thiết phải thiếp thân đảm bảo, bất luận kẻ nào không được di thất. Di thất người, chém. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, ánh mắt quét mắt 18 người thiếu niên trên thân. 18 người thiếu niên trong lòng run lên, lần nữa hét lớn, vâng, bang chủ. Ngoặc kép, Tề Vân dùng ánh mắt ra hiệu A Đại. A Đại gật gật đầu, từ phía trên cầm lên một cái ngọc bội, nhìn về phía mọi người, mở miệng quát, cái này đồ vật có chỗ lợi gì các ngươi đều nhìn kỹ. Ta chỉ ra hiệu một lần, răng rác, hắn dùng sức bóp, tại chỗ đem màu trắng ngọc bội bóp vỡ vụn, lập tức thiên địa thất sắc, mây đen hội tụ, một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên đình nghỉ mát, nháy mắt rơi vào A Đại trong tay, đem A Đại làm nổi bật dị thường khôi ngô, tử quang hừng hực, khủng bố khó lường, 18 người thiếu niên tất cả đều nhìn ngây người, từng cái sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin. Ánh mắt của bọn hắn viên viên trừng lên, theo bản năng hướng về sau lùi gấp. Đây là lôi điện, bọn hắn thế mà nhìn đến lôi điện. A Đại gào to một tiếng, bàn tay dùng sức vung lên, trong tay thô to tử sắc lôi điện bay ngang qua bầu trời, hóa thành một đạo tử lôi đao cương, hướng về xa xa mặt hồ chém tới. Ầm ầm, mặt hồ nổ tung, nhấc lên vô số sóng nước, kinh thiên động địa, khủng bố khó lường. 18 người thiếu niên tâm thần oanh minh, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trên mặt hồ động tĩnh, quả thực như giống như nằm mơ. Não hải oanh minh, đều nhìn tới rồi sao? A Đại mở miệng quát chói tai, vật này mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, một khi bóp nát, 10 hơi bên trong nhất định phải ném ra. Nếu là 10 hơi bên trong chính còn tại trong tay, tất cả lôi điện chi lực đều để cho mình tiếp nhận. Đều rõ chưa? 18 người thiếu niên sắc mặt cực kỳ chấn động, mặc dù trong lòng vẫn như cũ ngây thơ, nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu. Tề Vân bình tĩnh nói, A Đại, trong âm thầm đem chi tiết lại cùng bọn hắn nói một câu. Nhất thiết phải để mỗi người đều làm rõ ràng. Vâng, nhị gia, A Đại gật đầu, Ngọc Bội phát hạ đi thôi. Tề Vân phân phó nói, A Đại lúc này lần nữa hét lớn, nói, hiện tại toàn bộ đi lên, một người một chồng, 18 người thiếu niên một trận phun trào, cấp tốc tiến lên, bàn tay phát run, cầm lên thuộc về mình kia một chồng, bởi vì có một khối đã bị A Đại bóp nát dùng. Cho nên có một thiếu niên đành phải 4 khối. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xem trong tay Bạch Ngọc, đã là rung động, lại là sợ hãi, luôn cảm thấy cái này đồ vật lại đột nhiên phát ra lôi điện, đem mình điện giật chết. Tề Vân mắt thấy những thiếu niên này, mở miệng nói, những này màu trắng ngọc bội, chỉ có tại các ngươi nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể sử dụng. Bình thường thời điểm, bất luận kẻ nào đều không được sử dụng. Nếu là có người dám ở người trước khoe khoang, hết thảy bang quy xử trí. Hiểu chưa? 18 người thiếu niên toàn bộ rung động gật đầu. A Đại, Lý Thanh, đem bọn hắn dẫn đi. Khoảng thời gian này giao cho các ngươi thao luyện. Tề Vân nói. Vâng, nhị gia, A Đại, Lý Thanh ôm quyền nói. Lúc này A Đại quát to. Tất cả đều đi theo ta. Hắn cùng Lý Thanh dẫn 18 người thiếu niên hướng về nơi xa đi đến. 18 người thiếu niên nhau nhau đi theo. Tề Vân ánh mắt chớp động. Lý Thanh, A Đại hai người sau này coi như cái đội trưởng cũng không tệ. Như vậy, hắn cái này tiểu đội đặc chủng cũng coi là thành hình. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, lần nữa nghĩ đến cửu âm khốc hồn đại trận. Cái này đồ vật cũng phải mau chóng thu xếp. Ân, việc này không nên chậm trễ. Hắn hiện tại liền đi triệu bưu cùng Mộc Hưu Dài lão nơi đó. Lần này hắn không còn lấy thiên đình chi chủ thân phận trôi qua, mà là lấy tham lang tinh quân thân phận đi. Thiên đình chi chủ cao cao tại thượng, không có gì không biết, không có gì không hiểu. Tự nhiên là không thể đi hỏi bọn hắn loại này cấp thấp vấn đề. Nhưng tham lang tinh quân có thể, dù sao cái này hai người trụ sở ở đâu, hắn toàn bộ hiểu rõ. Cái này triệu bưu chính ở tại Hồng Thiên Thành triệu phủ. Hắn lúc này sai người chuẩn bị lập tức xe, hướng về triệu phủ tiến đến. Triệu phủ là một chỗ viên ngoại phủ đệ, bình thường không lộ liễu bí ẩn, nhưng thật ra là Liệp Thần phủ an trí tại nơi này bí mật phân đà. Hồng Thiên Thành là thuộc về Ngạo gia phạm vi, cái khác thế lực thần bí muốn tại nơi này phát triển cũng không thể bày ở ngoài sáng, cho nên bọn hắn chỉ có thể thiết lập bí mật phân đà. Điểm này giống như phạt thần giả. Bất quá theo Ngạo gia rời khỏi, những bí mật này thế lực khả năng rất nhanh liền sẽ ngồi không yên. Dù sao Hồng Thiên Thành là một tảng mỡ dày, mặc dù phía dưới có U Minh khe hở tồn tại, nhưng là đợi đến U Minh khe hở khép kín về sau, không cần 10 năm, tòa thành này lại sẽ hồi phục đỉnh phong. Gần nửa canh giờ không đến, Tề Vân liền đã xuất hiện ở triệu phủ không xa. Nếp xưa cổ vận công trình kiến trúc, tuy là viên ngoại nhà, nhưng từ bên ngoài xem ra, lại so cái khác viên ngoại muốn đơn giản nhiều. Sân nhỏ không lớn, môn hộ cũng biểu lộ ra khá là cũ kỹ. Nhìn ra được, Liệp Thần phủ tại Hồng Thiên Thành tựa hồ cực kỳ điệu thấp. Tại Tề Vân chạy đến thời điểm, triệu phủ trước cửa, vừa vặn có hai người, một nam một nữ, tuấn mỹ dị thường, tại nhẹ nhàng gõ cửa. Hai người thần sắc đều có chút cẩn thận, gõ cửa thời điểm, ánh mắt tứ phương hơi có vẻ âm lãnh. Bỗng nhiên, trong đó tuổi trẻ nam tử chú ý đến Tề Vân, ánh mắt bên trong có chút lóe lên, hiện ra một tia hàn quang. Lúc này, triệu phủ đại môn mở ra, một quản gia đi tới, nhìn thấy một nam một nữ này về sau, sắc mặt biến hóa, lập tức đem bọn hắn dẫn đi vào. Một nam một nữ đi theo quản gia nhập môn, lâm tiến vào thời điểm, Nam tử trẻ tuổi lại một lần quay đầu nhìn sang, khóe miệng lộ ra một vòng làm khó người khác nghĩ. Lại độ cong, thiếu nữ bên cạnh cũng là ánh mắt đạm mạc, quay đầu nhìn thoáng qua, như là nhìn cái người chết. Thần tỉnh giả, Tề Vân khẽ nhíu mày, xem ra Liệp Thần phủ muốn cái thứ nhất ngồi không yên. Sắc mặt hắn bình tĩnh, hướng về đại môn đi đến, bắt đầu gõ cửa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.